Trán nổi gân xanh, là người kia, là hắn bắt Lam Lam đi. Yến Kiêu vội hỏi, người thấy sao? Đại Giang sửng sốt, sau đó khóc lớn, là người kia, chính là người kia, thấy hắn có chút mất khống chế. Bàng Mục lập tức tiến lên che chở Yến Kiêu lui ra, chờ cho hắn bình tĩnh lại. Hai người cùng thảo luận việc này, cảm thấy rất huyền bí. Đại Giang luôn miệng nói công tử nhà giàu kia bắt Vệ Lam đi nhưng lại không có chứng cớ chứng thực. Thậm chí vì tính cách đặc thù của hắn, những gì hắn nói cũng khó có thể tin hoàn toàn. Yến Kiêu theo thói quen phán đoán theo hướng xấu nhất. Nếu Vệ Lam thực sự đã xảy ra chuyện, chỉ dựa vào manh mối trước mắt, hung thủ có thể là bất luận kẻ nào, kể cả người hiềm nghi mà Đại Giang lớn. Hơn nữa Vệ Lam có thể đang bị cầm tù hoặc đã chết. Nàng không khỏi nhớ tới vụ án liên quan tới tâm lý biến thái mà nàng từng tiếp nhận. Liền thở dài một hơi, nhìn về phía đại môn. Lưu Bộ Đầu đi đã 3 ngày còn chưa trở về. Không biết có phải không có kết quả hay không? Sẽ không. Bàng Mục lắc đầu, thuận tay phủ thêm áo khoác cho nàng. Lưu Bộ Đầu lão luyện cẩn thận. Nếu không có kết quả đã sớm quay về. Hắn lại chậm chạp chưa về. Hẳn là đã tra ra được gì đó. Yến Kiêu nghĩ nghĩ, thấy cũng đúng. Gật đầu nói, vậy thì tốt. Tuy hiện giờ trận tướng sự việc chưa rõ nhưng nàng luôn cảm thấy Đại Giang quá khổ. Cách chương.